One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422. Người đây là xem được rồi thật sao? Bỗng nhiên một hồi gấp tiếng bước chân của lại vang lên. Chỉ một lúc, một cái lục đầu phát nam nhân lại xông vào. Hai người bốn mắt đối lập nhau, lẫn nhau đều ngẩn ra. Làm sao phương diện này có hai cái giống nhau như đúc nữ nhân? Zoro cau mày không dám tin lẩm bẩm. Ghê tởm, ngươi là cố ý chứ? Dùng sức cắn cắn môi dưới. Khalifa mang tương thân thể trốn vào trong bồn tắm. Đáng chết này nam nhân. Liên tiếp hai lần thấy hết chính mình. Lại còn ở chỗ này nói mát. Cái gì gọi là hai cái giống nhau như đúc nữ nhân? Nơi đây rõ ràng chỉ có chính mình một nữ nhân. Khalifa y phục còn không có mặc. Zoro liền lại vọt vào. Nàng mặc dù mặc luôn luôn bại lộ. Nhưng cũng không thích đem mình thân thể bạch bạch để Zoro xem hết trơn. Zoro xem xét Khalifa liếc mắt. Vỗ ót một cái. Xin lỗi. Ta đi nhầm phòng. Người đứng lại đó cho ta. Không đợi Khalifa xuất thủ. Zoro lại quay đầu chạy ra ngoài. Nhìn cửa phòng qua lại cót két đung đưa. Khalifa cắn răng. Nhấc chân từ trong bồn tắm lại đứng lên. Mới lau khô thân thể. Mặt trên lại dính đầy bong bóng. Khalifa tức giận bộ ngực một mạch run rẩy, cái kia to lớn kiên quyết, run run rẩy rẩy, tràn đầy sức sống thanh xuân. Đã lớn như vậy, lại bị cùng một cái nam nhân xem hết trơn hai lần. Đây đối với Khalifa mà nói, tuyệt đối là không thể tha thứ sỉ nhục. Tuy là Khalifa trong ngày thường không quá rụt rè, cá tính cũng tương đối hào phóng. Thế nhưng cũng không đại biểu cho thân thể của nàng có thể bị nam nhân tùy ý thưởng thức. Mới lau khô thân thể, không đợi đem võng trạng nội y mặc, bịch một tiếng, không đợi an tĩnh lại cửa phòng, lần nữa bị người dùng nhân đem phá ra. Tiến vào vẫn như cũ Zoro, chỉ bất quá, bởi vì chạy quá nhanh, Zoro đang thở hổn hển, trên trán đều mạo hãn. Hiển nhiên là mới vừa chạy quá nhanh. Tại sao lại là ngươi? Bất mãn oán giận một tiếng. Zoro một bà tướng môn đẩy ra. Xoay người lại chạy ra ngoài. Khalifa ngẩn một hồi. Cúi đầu nhìn một cái. Trên người mình trần như nhộng. Nhưng lại mới vừa đem trên người bong bóng lau khô. Khalifa đều quên sinh khí. Đầu óc của nàng trống rỗng. Cũng không biết nên như thế nào để hình dung chính mình tâm tình của giờ khắc này. Một lát sau. Khalifa triệt để phẫn nộ rồi. Tinh xảo trên mặt, sắc mặt âm trầm, lạnh như hàn băng, ngay cả cặp kia quyến rũ ẩn tình con mắt, cũng tràn đầy sát ý ngập trời. Zoro, ta nhất định phải giết ngươi. Vừa định mặc quần áo, Khalifa xác nhận một cái. Bên ngoài cũng không có bất kỳ động tĩnh. Lòng nói lúc này đây, cái kia chết tiệt nam nhân tổng sẽ không lại xuất hiện đi. Kỳ thực, lần đầu tiên thời điểm, Khalifa rất chờ mong Zoro có thể xuất hiện tại trước mặt mình. Đến lúc đó, chính mình hơi chút lợi dụng một chút sắc đẹp của mình. Thừa dịp Zoro phân tâm thời điểm, có thể đưa hắn chế phục. Nhưng là, Zoro sau khi đi vào, nhìn một cái Khalifa đang tắm, ngây ra một lúc, xoay người chạy, Khalifa muốn đuổi theo, thân thể từ trong bồn tắm vừa ra tới. Vừa lúc bị Zoro thấy được, liên tiếp ba lần, hận Khalifa nghiến răng nghiến lợi, hận không thể cầm roi ra lên đem Zoro treo ngược lên hung hăng quất cái ra chóc thịt bong. Thật vất vả để cho mình bình tĩnh lại, cầm quần áo lên mới đeo vào trên đầu. Không đợi xuyên, bên tai nọ vậy đáng chết tiếng bước chân của lại vang lên. Zoro bước đi như bay, chạy cùng liệp báo giống nhau, ngay cả bàn chân đều cọ sát ra sao hỏa, cùng phi giống nhau. Đang ở Khalifa hơi chút sửng sốt một chút Sesuna, Zoro lại một lần nữa đụng vỡ môn vọt vào. Lần thứ tư, làm sao vẫn ngươi? Ngươi là không phải đổi phòng gian rồi hả? Nói xong, Zoro xoay người lại một cái bụng khó chịu chạy ra ngoài. Hôm nay đây là thế nào? Ngay cả Zoro đều tâm lý nín một bụng oán khí. Nhưng là hắn ngược lại là chạy dứt khoát. Khalifa lại triệt để bối rối. cùng với nói là phẫn nộ, không bằng nói hiện tại càng nhiều hơn chính là ủy khuất. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào Thượng Thiên cố ý đang hành hạ chính mình? Vì sao? Hắn lại một lần nữa thấy hết chính mình. Lúc này đây tỉnh táo lại sau đó. Khalifa vội vàng thật nhanh đem lên người y phục mặc tốt. Nhưng là, phía dưới tất chân không đợi xuyên. Zoro lại một trận gió chạy tựa như tiến đến. Đã là lần thứ 5. Zoro xoay người vừa muốn đi. Khalifa dùng hết tất cả khí lực giống lên một tiếng. Ngươi đứng lại đó cho ta. Zoro không hiểu xoay người lại. Thấy Khalifa còn quang, vội vàng đem đầu thấp xuống. Ngươi nghĩ làm cái gì? Muốn ta làm cái gì? Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ngươi là không phải cố ý. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Nhìn một lần còn chưa đủ thật sao? Ngươi là cố ý muốn dằn vặt ta đúng không? Liên tiếp 5 lần, mỗi một lần ta muốn mặc quần áo thời điểm, ngươi cũng chạy vào. Ngươi nói, ngươi là không phải cố ý. Nếu như phía trước, Khalifa còn muốn thu thập Zoro. Hiện tại, nàng có chút hỏng mất. Nàng thầm nghĩ đòi một công đạo. Chính mình dù sao cũng là một nữ nhân. Thân thể cho tới bây giờ không giống như vậy bị người tùy ý xem hết trơn quá. 5 lần, nếu như Zoro ra khỏi cái cửa này, Khalifa thậm chí không cần suy nghĩ. Cũng biết, chẳng mấy chốc sẽ có lần thứ 6. Lần thứ 7, còn không biết đến tột cùng cũng bị người đàn ông này xem hết trơn mấy lần. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Ta, ngươi vì sao luôn là đổi phòng gian? Mỗi một lần đều có thể nhìn đến ngươi. Ta còn không hỏi ngươi đây. Ngươi là không phải cố ý. Đánh chết Zoro, hắn cũng sẽ không thừa nhận mình lạc đường. Hơn nữa còn là một thiên sinh đại lộ si. Khalifa cảm thấy rất ủy khuất. Zoro cũng hiểu được chính mình rất khó chịu. Rõ ràng CP9 có người nhiều như vậy. Vì sao mỗi lần đều có thể đụng tới người nữ nhân này? Zoro ghét nhất cùng nữ nhân giao thủ. Nhưng là, Thượng Thiên, lúc này đây lại làm cho Zoro cùng Khalifa đều bị đùa bỡn cái đầu óc choáng váng. Zoro khó chịu, Khalifa ủy khuất muốn chết. Người nói bậy, ta rõ ràng ở chỗ này sẽ không động tới một bước. Lúc đầu, ta còn cảm thấy ngươi xem ta là nữ nhân. Thấy bỏ chạy, vậy cũng coi như là một có chừng mực nam nhân. Nhưng là, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế ghê tởm. Hết lần này đến lần khác xông tới xem ta. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Khalifa càng nói càng kích động. Chỉ chốc lát, liền khóc lóc kể lể khóc thút thít. Zoro chỉ nàng. Ngươi chính là vội vàng đem y phục mặc vào đi. Còn có cần thiết này sao? Ngươi không phải muốn xem không? Đơn giản để ngươi xem thống khoái được rồi. Tiết kiệm ngươi lần lượt nhục nhã ta. Khalifa khóc cắn môi. Nước mắt đổ rào rào không ngừng chảy. Cố ý ưỡn ngực bô. Vẻ mặt u oán giận dữ hét. Zoro cắn răng. Bị coi thành sắc lang. Ít nhiều khiến hắn tâm lý rất bất mãn. Nhưng là, làm như thế nào giải thích? Chẳng lẽ nói chính mình lạc đường? Đánh chết, Zoro cũng sẽ không thừa nhận. Nhưng là ở Khalifa xem ra, Zoro chính là cố ý. Lần lượt vô tình nhục nhã nàng. Để Khalifa lý trí gần như tan vỡ. Đến cuối cùng, triệt để đánh mất chiến đấu ý niệm trong đầu. Hết lần này đến lần khác như vậy. Khalifa còn có tâm tư đánh mới là lạ. Hiện tại, nàng thầm nghĩ hỏi rõ. Đến tột cùng Zoro muốn làm gì? Thấy Khalifa khóc không ngừng, cũng không mặc quần áo. Zoro gấp cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng con ngươi đảo một vòng. Hảo tâm khuyên một câu, nhanh mặc vào đi. Cẩn thận đừng để bị lạnh. Ngươi đây là xem được rồi thật sao? Khalifa cắn răng lạnh lùng trừng mắt Zoro. Vẻ mặt tự giễu cười khổ nói. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.